Chương 497, Hàn Cọc khí phách. Có thể nói là đến cùng còn là càng gần gũi với một loại tinh thần, về khí thế trùng kích, chỉ bất quá so với tầm thường khí thế, sát khí trùng kích càng thêm cường đại, có thể trực tiếp tác dụng với về tinh thần tiến hành áp bách. Nói cách khác, bá vương sát hạ kỳ chỉ có thể đối với tinh thần, tâm lý sản sinh áp lực cực lớn, do đó khiến người ta cảm thấy thân thể phóng phật nặng như vạn cân. Trên thực tế bá vương sát hạ kỳ áp bách ở trên thân thể người là không có có một chút cảm giác, đối với người thân thể không có một chút xíu cảm giác, sẽ cảm giác được trầm trọng vô cùng là bởi vì bá vương sát hạ kỳ áp bách ở trên tinh thần nguyên nhân. Trên thực tế bá vương sát hạ kỳ đối với người thân thể, hoặc có lẽ là đúng vật chất sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối, Lâm Dật đã từng từ gặp trong miệng biết bá vương sát hạ kỳ tu luyện tới đỉnh cấp tình trạng hoàn toàn có thể cụ bị đối với vật chất sản sinh tổn thương tình trạng. Hiện nay trên đời người còn sống bên trong chỉ có một người có thể tu luyện tới trình độ như vậy, vậy là tóc đỏ Lệ Dục Sát. Hắn bá vương sát hạ kỳ cường đại đến coi như là kiên cố như dâu trắng thuyền, dùng bảo thụ Adam làm thành có thể thừa nhận vĩ đại tuyến đường an toàn tân thế giới tai nạn một dạng khí hậu đội thuyền đều có thể đánh rách tình trạng. Nếu như là người thường bị tóc đỏ bá vương sát hạ kỳ toàn bộ tập trung ở trên người của hắn, thân thể huyết quản đều sẽ bị đè nát. Ngẫm lại bảo thủ Adam làm thành thuyền bực nào kiên cố đều không chịu nổi tóc đỏ bá vương sắc hạ kỳ, càng chưa nói là nhân loại khu, tóc đỏ bá vương sắc hạ kỳ đã là cường đại đến một loại siêu thoát tinh thần trực tiếp ảnh hưởng vật chất tình trạng. Mà hiện tại Hàn Cốc gần ẩn có khuynh hướng như thế, tuy là khoảng cách tóc đỏ dễ dàng đánh rách tả tơi bảo thủ Adam thuyền hải tặc cái kia một loại tầng thứ còn có điều chênh lệch, nhưng là không có tâm lý gông xiềng, đạt được một cái phần ái tình. Khám phá tới bóng ma sau đó khí phách càng mạnh phía dưới Hàn Cọc thực lực một ngày so với một ngày cường đại. Của nàng bá vương sắc hạ kỳ cư nhiên ẩn ẩn có tóc đỏ cái cảnh giới này xu thế, bắt đầu đối với vật chất sản sinh công kích hiệu quả, tuy là còn rất yếu ớt, nhưng đã là một cái rất khởi đầu tốt. Một cái bá vương sắc hạ kỳ ảnh hưởng đến vật chất bắt đầu, chỉ cần Hàn Cọc có thể tiếp tục trưởng thành tiếp sớm muộn đều có thể trở thành người thứ hai thế giới khí phách người mạnh nhất. Tứ hoàng đều có riêng mình tối cường danh xưng, giống như dâu trăng có thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, cải đu được gọi là thế giới tối cường sinh vật, những thứ khác tứ hoàng cũng là như vậy. Mà Hàn Cốc có thể không phải thuần túy khí phách cường giả, đồng thời nàng còn là thể năng, năng lực giả, cho nên lúc đầu Hàn Cốc đã là đại tướng tầng thứ cường giả, hiện tại không ngừng trở nên mạnh mẽ nàng đã dần dần vượt qua đại tướng tầng thứ. Cái kia một bá vương sắc hạ kỳ tịch quyển thương thiên phóng Phật muốn đem bầu trời xé mở, đại địa cho đánh rách tả tơi. Thật là cường đại khí phách, xú nạ đám người lúc này cũng lần lượt chạy tới, chứng kiến Hàn Cốc cái kia tịch quyển thương thiên bá vương sắc hạ kỳ, cảm nhận được bắt đầu ảnh hưởng đến vật chất tạo thành vật lý tổn thương bá vương sắc hạ kỳ, xú nạ tâm trung nhẫn không được cảm thán một tiếng. So với trước đây lần đầu tiên trên biển cả gặp nhau so đấu bá vương sắc hạ kỳ thời điểm Hàn Cốc, bây giờ Hàn Cốc bá vương sắc hạ kỳ cường đại rất nhiều a, quả nhiên, vĩ đại tuyến đường an toàn là cường giả khả năng sống tồn địa phương, sẽ tiến bộ có thể không phải chỉ có hai người bọn họ. Cái này thế giới giống như bọn họ như vậy cụ bị thành vương tư chất người cũng không phải là ít, mà đã lớn lên thành chân chính vương giả nhân cũng không ít, cho nên Lâm Dật, Thú Nạ bọn họ đường phải đi còn rất dài. Bà Tố Lỡ mẹ cũ mạ không giống là bình thường hải tặc. Hắn cho ta cảm giác ngược lại rất giống là thế giới chính phủ bồi dưỡng ra được quân chính quy giống nhau, kiên nhẫn quả đoán, xuất thủ, rút đi cũng làm cu nở dê nhanh cho nở dê, hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu, tuy là đi không phải ám sát lộ tuyến, nhưng là lại rất phù hợp quân nhân dáng vẻ. Lâm Dật cao mày nói rằng, hắn là thế giới chính phủ chính phủ chín xuất thân, tiếp thụ qua cái này một phương diện huấn luyện cũng thường thường tiếp xúc còn lại quân chính quy. Một ít hải quân cùng thế giới chính phủ quan viên có thời điểm cũng phải cần bọn họ đi thu thập, cho nên cũng tiếp xúc qua rất nhiều loại người này. Bà Tố Lỡ mẹ cũ mà mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống là hải tặc, ngược lại càng giống như là một cái quân chính quy, một người lính. Mặc dù nói nhân tính cách có bất đồng riêng, nhưng là hắn cho người cảm giác, hiện ra tố chất, hoàn toàn chính là một cái tố chất cực cao quân nhân giống nhau. Hồi tưởng lại chiến đấu đến kết thúc toàn bộ quá trình, Lâm Dật càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, lấy bà Tố Lỡ mẹ cũ mạ hiện ra quân nhân tố chất cùng quả đoán sạch sẽ gọn gàng hoàn toàn sẽ không đem chính mình là thế giới chính phủ phái tới điểm này nói ra được. Cái này cùng biểu hiện của hắn rất không phù hợp, quân nhân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất là những thứ này, loại này không thấy được ánh sáng nhiệm vụ nơi nào còn có thể danh chính ngôn thuận nói cho địch nhân chính mình là ai phái tới, coi như là đúng chính mình như thế nào đi nữa tự tin cũng không khả năng nói ra, dù sao tổng yếu cho mình lưu cái đường lui. Nhưng là bà tổ lờ mẹ cú mã lại ngay từ đầu nói ngay, nói xong rất dứt khoát, dường như ước gì Lâm Giật hỏi tựa như, cái này cùng tác phong của hắn hoàn toàn bất đồng. Những chi tiết này đổi thường nhân có thể sẽ không chú ý, nhưng là Lâm Giật lại vẫn cứ chú ý tới. Đừng quên Lâm Giật là ai dạy đạo lên, là dạng gì xuất thân, ở hồ cả thế giới hắn là xú nạ một tay một chân dạy nên cường giả, một cái ánh mặt trời bên trong sát thủ, nì ra, ở hoàn tỷ hệ sở thế giới lại tiếp thu chính phủ 9 huấn luyện, chính phủ 9 am hiểu nhất ngoại trừ ám sát liền là điệp báo năng lực. Muốn đánh tham tình báo không có xuất sắc quan sát chú ý năng lực làm sao có thể ăn chuyến đi này. Cho nên Lâm Giật cẩn thận tỉ mỉ quan sát hồi ức phía dưới càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Bà tố lợ mẹ củ mạ là cố ý đem điểm này tiết lộ cho ngươi, có thể là hắn không phải đối với thế giới chính phủ trung thành nhất thất vũ hải sao hắn hiện ra tác phong cùng đối với thế giới chính phủ trung thành cũng không thể sẽ chủ động đem chính mình là phụng thế giới chính phủ mệnh lệnh đến giết chết chúng ta. Dù cho hắn đối với mình thực lực như thế nào đi nữa tự tin cũng không khả năng sẽ làm ra cử động như vậy. Tuna nói rằng, nói như vậy, vừa mới cái kia bạo quân hùng cử động cũng rất khả nghi. Nico Robin phân tích nói, một cái ý nghĩ bắn ra đảm đương mặc dù nói ra, dù sao nàng am hiểu nhất chính là chỗ này chút, giải thích duy nhất liền là bạo quân hùng trên thực tế cũng không phải cùng biểu hiện ra, thế nhân đều biết như vậy đối với thế giới chính phủ trung thành và tận tâm. Hoặc có lẽ là hắn biểu hiện ra trung thành và tận tâm, trên thực tế rất có thể đối với thế giới chính phủ mưu đồ gây rối. Cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao hắn sẽ làm ra cử động như vậy, đem chính mình là thế giới chính phủ phái tới ám sát chúng ta sự tình nói ra. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.